Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi chịu thiệt một chút cũng không sao. Cô làm bộ dáng đầy chính nghĩa nói. Vậy bây giờ về nhà nghỉ ngơi. Chờ cho chân của cô tốt hơn hãy đến công ty làm việc. Tôi không muốn người ta nói tôi quá hà khắc với nhân viên. Huống chi cô bây giờ đến đi bộ còn khó khăn, làm sao có thể theo tôi ra ngoài được đây? Để tôi đưa cô về nhà. Đưa tôi về nhà? Luyến Thiềng kinh hãi. Vân Vi Sương vừa thu xếp đồ đạc vừa nói. Nhìn bộ dáng của cô thế này, làm sao bắt xe về nhà? Hơn nữa, cô cũng là nhân viên của tôi. Đừng có nghĩ tôi có ý đồ gì với cô. Đột nhiên Luyến Thiềng cảm thấy Vân Vi Sương cũng không quá đáng ghét, anh cũng có chút ưu điểm đó chứ. Cô nghiêng đầu nhìn mặt Phi Dương, trong lòng ngổn ngang nghĩ ngợi. Ngồi trên xe, Luyến Thiềng không ngừng chỉ đường về nhà cho Phi Dương, nhưng khi đến một khúc rẽ, đột nhiên nhanh như cắt quảng sang một hướng khác. Luyến Thiềng khó hiểu nhíu chặt hai hàng lông mày. Này, tôi nói anh đi lối kia kìa. Cô cảm thấy bực mình, rõ ràng cô đã nói rất rõ ràng, làm sao anh có thể nhầm được. Tôi biết. Anh vẫn hết sức ung dung nói. Biết. Biết mà anh có đi đường này hả? Tôi nói cho anh biết nhé, tôi chỉ là nhân viên tài chính thông thường, ngay cả một chiếc thẻ tín dụng cũng không có. Anh định bắt cóc một kẻ nghèo kiết xác như tôi sao? Cô lại bắt đầu tức giận, vốn đã nghĩ về anh tốt một chút, giờ mới biết mình đã quá ngây thơ. Anh liếc cô một cái, mắt cũng hiện lên ý cười, thuận miệng nói. Bắt cóc cô thà rằng đem bán còn đáng chút tiền. Mặc dù cô không đủ điện nước, nhìn vẫn giống một nhóc con, nhưng gương mặt cũng thật đáng yêu, chắc cũng sẽ có người chấp nhận được. Xe vẫn tiếp tục đi trên một con đường xa lạ. Luyến Thiềng không nói gì, mím chặt môi, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của anh, lòng tràn ngập nghi ngờ và cảnh giác. Vân Phi Dương cười, có lẽ cô cũng đã nghe ra là anh đang đùa giỡn. Nhưng thật không ngờ, Luyến Thiềng cái gì cũng không nói, đột nhiên nghiêm mặt, giành lấy tay lái của anh. Này! Mặc dù từ trước tới nay, Vân Phi Dương vẫn luôn tỉnh táo, bình tĩnh đối mặt với mọi tình huống. Nhưng trong lúc này, như bây giờ, thì anh không thể không toát mồ hôi lạnh. Xe thì đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ cao, xung quanh biết bao là xe qua lại, vậy mà cô lại làm như thế. Tiếng còi xe phản đối vang lên bốn phía. Vân Phi Dương trợn mắt mắng cô. Cô làm cái gì vậy? Mở to mắt ra mà nhìn, tôi đưa cô tới nơi nào? Luyến Thiềng ngẩng đầu, nhìn thấy một chữ thập đỏ chót lắp bắp nói. Bệnh viện. Tất nhiên rồi, may mà cô còn nhận ra chữ Trung Quốc đấy. Đoạt lấy tay lái, Vân Phi Sương ổn định lái xe quay sang cằn nhằn cô. Vân Phi Sương tiếp tục than vãn, không có hỏi rõ ràng liền làm loạn. Vốn là tôi tốt bụng định đưa cô đến bệnh viện khám chân. Hay, đúng là lo chuyện bao đồng mà. Dù biết mình đuối lý, nhưng Luyến Thiềng vẫn ương ngạnh cãi lại. Ai bảo anh không nói sớm, nếu như anh nói trước không phải sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Vân Phi Dương tới giờ vẫn không hiểu tại sao cô lại cố chấp đến như thế cơ chứ. Từ trước tới nay anh luôn khéo léo đối mặt với mọi tình huống, nhưng sau khi gặp Luyến Thiềng dường như tất cả đều khác đi. Đối với những cô gái khác, nếu như gặp phải tình huống như Lê Luyến Thiềng chắc chắn sẽ cảm động tới mức rơi nước mắt. Vậy còn cô thì không bao giờ có phản ứng như thế. Rốt cuộc cô là kiểu người như thế nào đây? Vân Phi Dương nghĩ ngợi nhíu mày. Anh không nói một câu nào khiến cho Luyến Thiềng cảm thấy có chút áy náy. Mặc dù cãi cùn không chịu nhận mình sai, nhưng Luyến Thiềng cũng cảm thấy lần này mình thật sự quá đáng. Qua hồi lâu, cô nhẹ giọng lý nhí nói. Tôi biết ý tốt của anh, nhưng là anh cũng không có nói cho tôi biết. Thực sự tôi cũng không phải là loại người cậy mạnh không biết đạo lý. Vân Phi Sương không chút suy tư liền thốt ra. Cô có biết làm như vậy rất nguy hiểm không hả? Nhớ đâu xảy ra chuyện liên lụy tới những người xung quanh thì sao? Bọn họ chẳng những phải tự nhiên gặp xui xẻo, hỏng xe không nói, nhưng người ta mà bị thương thì cô tính sao đây? Anh không chút suy nghĩ chỉ trích cô, càng khiến cho Lê Luyến Thiềng cảm thấy áy náy. Những lời xin lỗi cũng nghẹn lại. Nhất thời hai người trở nên trầm mặc. Chỉ đến khi ra vào khám, hai người vẫn không nói chuyện với nhau. Luyến Thiềng thấy mọi người tới khám rất nhiều, vốn nghĩ rằng sẽ phải chờ rất nhiều thời gian. Nhưng không ngờ, Vân Phi Dương không biết làm cách nào mà cô vừa tới đã được gọi tên. Luyến Thiềng đang kinh ngạc không nói lên lời, liền nghe thấy những người đang chờ bên kia phản đối. Cô y tá, chuyện này là thế nào?

Một người trong đó nhìn chằm chằm cô cười, mặc dù Luyến Thiên cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn khách khí trả lời. Dĩ nhiên là biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net